Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249. Ngươi đang sờ nơi nào? Coi như không có thấy. Duẫn Mục Thanh không khỏi suy nở nụ cười. Giận mi nói, các hạ nói sẽ không rất đơn giản sao? Hai ngày sau trả lại, liền tính ngươi sẽ không thương đứa nhỏ này mảy may. Nhưng là, ngươi có biết hay không này hai ngày bên trong, đứa nhỏ mẫu thân hội chịu thế nào dày vò? Có lẽ bởi vì đứa nhỏ đột nhiên mất tích, nhất thời luẩn quẩn trong lòng, mà tìm ý kiến nông cạn cũng nói không chừng. Cho đến lúc này, ngươi lại nên như thế nào? Lâu Khanh như nhíu mày nói, này vì tiểu phụ nhân muốn hai ngày sau mới có thể tỉnh lại. Thả sẽ không đối thân mình tạo thành gì thương hại. Như thế, tiểu thư còn không có thể đi cái thuận tiện sao? Cho nên, ngụ ý đó là, Duẫn Mục Thanh theo như lời khả năng, không có khả năng sẽ phát sinh. Nhưng là, Duẫn Mục Thanh vẫn là không đồng ý mở miệng. Đứa nhỏ mẫu thân hai ngày sau mới có thể tình. Như vậy đứa nhỏ phụ thân đâu? Trong phủ khác hạ nhân đâu? Đã đánh mất đứa nhỏ. Là trong phủ thị vệ bảo hộ không chu toàn. Ngươi cũng biết, bởi vì ngươi này một lần động, hội có bao nhiêu làm thị vệ làm nô tài sẽ bị liên lụy. Vẫn là nói, ngươi mê đảo đứa nhỏ mẫu thân, còn có thể mê đảo sở có người. Lâu Khanh như sửng sốt, không khỏi túc mày, phụ thân tác pháp, hắn tuy rằng cũng không đồng ý. Dù sao, trộm ôm người khác ra đứa nhỏ đều không phải là cái lâu dài. Nhưng là, vì mẫu thân, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhưng là, hắn chưa từng có lo lắng này đó. Dù sao, chưa từng có nhân sẽ để ý làm nô tài tánh mạng như thế nào. Thế đạo như thế, tôn quý ti tiện, cấp bậc rõ ràng, bán mình vì nô, sinh tử cũng không khỏi bản thân. Lại có ai sẽ để ý này ti tiện chi khu? Lâu Khanh như nhìn thoáng qua trong tay đứa nhỏ. Kia tiểu hoa nhi hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống gì. Chính bộ con ngươi vù vù ngủ nhiều. Lúc này, hắn phảng phất hạ cái gì quyết tâm thông thường. Nhíu mày nói, tiểu thư, xin lỗi, so với một ít nô tài mệnh. Tại hạ cảm thấy, mẫu thân an nguy quan trọng hơn. Cho nên, Lâu Khanh như mâu quang dùng mình. Giơ tay lên, một cỗ màu trắng xương khói lập tức hướng Duẫn Mục Thanh buông vẩy đi qua. Duẫn Mục Thanh cả kinh, theo bản năng nhắm mắt lại, lui về sau mấy bước, mà lúc này, trong bóng tối, nàng đột nhiên nghe thấy mấy cây ngân châm chạy như bay mà đến thanh âm. Nàng nháy mắt cả kinh, lỗ tai khẽ nhúc nhích, mũi chân nhẹ chút, vài cái lộn ngược ra sau, né tránh kia ngân châm ni là tà bá vài tiếng, vô mấy cây ngân châm chỉnh tề đóng ở khung cửa phía trên. Lại nhìn trong phòng, nơi nào còn có kia hắc y nhân tồn tại. Duẫn Mục Thanh cả kinh, vội vàng hướng ra ngoài chạy tới. Đáng chết, vậy mà làm cho hắn trốn thoát, cũng không biết hắn đi nơi nào. Kia đứa nhỏ khiến cho hắn ôm đi sao? Nhiên, đang ở nàng phẫn nộ là lúc, phía sau đột nhiên truyền đến phanh một tiếng nổ, ngược lại chính là kêu rên tiếng động. Duẫn Mục Thanh xoay người vừa thấy, liền gặp phía sau đỉnh thượng cốt kế tiếp bóng đen, kia thân ảnh chính hướng nàng tạp đi lại, sợ tới mức nàng lui về sau mấy bước, phốc Lâu Khanh như trùng trùng ngã trên mặt đất, trực tiếp một ngụm máu tươi phun dũng mà ra, khăn che mặt sớm sẽ không biết nơi nào, lộ ra một trương tinh xảo tuấn mỹ, lại tái nhợt cực hạn, mồ hôi lạnh đầm đìa mặt, Lâu đại ca, theo hắc y nhân mà đến. Là một chút bích sắc bóng hình xinh đẹp, Duẫn Mục Thanh cảm thấy bản thân khuôn mặt hiền lành, thế nào cũng không giống người xấu, không nghĩ tới đối diện nhân tượng là ăn pháo đốt thông thường. Huy cây quạt liền hướng nàng mặt thượng chụp đến, kia cây quạt là dùng huyền thiết làm phiến cốt, sắc bén đến cực điểm, ngân quang chợt lóe, liền hướng của nàng cổ tìm đi lại. Ta đi, cừ thật, Duẫn Mục Thanh không khỏi thầm mắng một tiếng. Thân hình chợt lóe, tránh đi nhất kích, ngọc thủ vừa nhấc, chế trụ đối phóng cổ tay, vẫy tay liền một chưởng chụp ở đối phương ngực, vốn tưởng rằng dùng như vậy vũ khí người, công phu hẳn là không kém, không nghĩ tới, đối phương hoàn toàn là một cái hổ giấy. Nàng này một chưởng dùng xong năm thành công lực, liền đem đối phương đánh ngã xuống đất, trực tiếp áp ở kia nam nhân trên người. Ngạch dưới thân nam nhân đau hô một tiếng. Lâu đại ca ngươi không sao chứ? Diệp Cẩn Nhiên nghe thế một tiếng đau hô, sợ hãi, luống cuống tay chân từ trên người Lâu Khanh như đứng lên. Bởi vì Duẫn Mộc Thanh một trường, bên môi nàng cũng có vài tia huyết tuyến, xem Lâu Khanh như tái nhợt khuôn mặt, còn có bên môi vết máu. Diệp Cẩn Nhiên nhất thời hốc mắt đỏ lên, gắt gao nắm giữ cây quạt, xoay người hướng Duẫn Mộc Thanh nói, ta muốn giết ngươi. Nhiên, nàng vừa định động, thủ đoạn liền bị Lâu Khanh như túm trụ. Ngươi không phải là đối thủ của nàng. Làm gì, lấy trứng đánh thạch, Diệp Cẩn Nhiên cắn răng, quả nhiên bất động, chỉ có thể oán hận xem Duẫn Mộc Thanh, mắt đao vèo vèo hướng Duẫn Mộc Thanh trên người chát. Lâu Khanh như ôm ngực, cũng ninh mi nhìn về phía Duẫn Mộc Thanh, chỉ cảm thấy bản thân xuất môn bất lợi, vậy mà gặp cao thủ. Duẫn Mộc Thanh không biết vì sao, xem Lâu Khanh như, trái tim thu một chút, đau lợi hại, thình lình xảy ra tim đập nhanh nhường sắc mặt nàng nháy mắt biến tái nhợt. Nhưng là loại này tim đập nhanh lại là trong chớp mắt, làm cho nàng cảm thấy kia chính là ảo giác. Duẫn Mộc Thanh ngước mắt, liền thấy đỉnh thượng đứng một người, hắc y mặc phát, thần bí cao quý, không là Tiêu Tĩnh Lan là ai. Buồn cười nhất là, hắn một tay dẫn theo tã lót, tựa hồ căn bản là không có đứa nhỏ cần ôm loại này ý thức. Tiêu Tĩnh Lan phi thân hạ nóc nhà, nhìn thoáng qua trên đất Lâu Khanh như, xác định bản thân kia một trường, nhưng người này lại không hoàn thủ lực sau. Hắn mới đi đến Duẫn Mộc Thanh bên người, chậm rãi ra tiếng, không có việc gì đi. Duẫn Mộc Thanh lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, sau đó, đưa tay tiếp nhận Tiêu Tĩnh Lan trong tay đứa nhỏ, ôm ở bản thân trong dạ, sau đó mở miệng nói, A Lan, người như vậy, sẽ làm bị thương đến đứa nhỏ. Tiêu Tĩnh Lan nháy mắt nhíu mày. Không còn dùng được, ngay cả mèo con đều mạnh hơn hắn. Hắn rất nhẹ được rồi. Như là như thế này còn có thể làm thương, như vậy không còn dùng được gì đó. Sau khi lớn lên cũng không có bao nhiêu tiền đồ. Thật rõ ràng, Tĩnh Vương Điện Hạ là hoàn toàn không để ý đến. Không chỉ có là đứa nhỏ này muốn nhẹ nhàng ôm, sở hữu đứa nhỏ, đều phải nhẹ nhàng che chở. Bằng không, không nghĩ qua là, kia bé sơ sinh yếu ớt xương cốt không phải thương đến. Duẫn Mộc Thanh không để ý đến hắn, đi đến Lâu Khanh như trước mặt, hỏi, giải dược đâu? Lâu Khanh như phế phủ đều bị Tiêu Tĩnh Lan nội lực làm vỡ nát. Lồng ngực gian huyết khí rừng không được hướng hầu gian thượng lùi. Khóe môi vết màu uốn lượn xuống. Rất là thê thảm ni không thể không nói. Từ nhỏ đến lớn, Lâu Khanh như đều không có chịu quá như vậy nghiêm trọng thương. Lúc này, hắn đột nhiên thấy Vinh Hoa Cơ bên kia truyền đến ám hiệu. Hắn sắc mặt càng là nhất bạch, suy yếu nói, y dài, vạt áo bên trong, lục sắc lọ thuốc nghe này. Duẫn Mộc Thanh ngồi xổm xuống, đưa tay liền muốn đi lấy, nhưng là, nàng vừa có như vậy hành động, phía sau truyền đến âm chắc chắc thanh âm, Duẫn Mộc Thanh, ngươi lá gan phí. Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt đều đen, nữ nhân này, đang làm cái gì, trước mặt hắn liền muốn đi sờ khác nam nhân, quả thực chính là buồn cười. Duẫn Mộc Thanh là thói quen, kiếp trước siêu cái nam nhân thân đó là cơm thường, cho nên, hoàn toàn liền không có ý thức được, ở sau người nam nhân trong mắt, này hành động có bao nhiêu sao kinh thế hãi tục. Nàng lập tức rụt thủ, xoay người cười cười, của ta vương, ngài đến. Tiêu Tĩnh Lan suy suy, Tống Lạc, chỗ tối, Tống Lạc lắc mình mà ra, là, vương. Duẫn Mộc Thanh nhường tới một bên, Tống Lạc vừa định đến gần, Diệp Cẩn Nhiên tựa như hộ gà con giống nhau đem Lâu Khanh như hộ ở sau người. Các ngươi không được nhúc nhích hắn. Ta đến, dứt lời, Diệp Cẩn Nhiên đỏ mặt, xoay người nhìn về phía Lâu Khanh như, dè dặt cẩn trọng nói. Lâu đại ca, đang ở giang hồ, thân bất do kỷ, người yên tâm, bản công tử không là cái loại này khinh bạc tiểu nhân. Khẳng định hội đối với ngươi phụ trách, so với nàng, Lâu đại ca khẳng định sẽ không bị người xa lạ sờ đi. nàng như vậy thâm minh đại nghĩa, Lâu đại ca nhất định sẽ đối nàng mang ơn, sau đó lấy thân báo đáp. Dứt lời, không để ý Lâu Khanh như trừng lớn đôi mắt, lập tức đem tay nhỏ bé vói vào Lâu Khanh như vạt áo trong vòng. Đào nha đào, gì, thế nào không có, bất quá, Lâu đại ca ra thịt thật là hảo hoạt hảo nhanh, hảo có xúc cảm nha. Diệp Cẩn Nhiên vuốt vuốt, liền cảm thấy mặt đỏ tai hồng, miệng khô lưỡi khô, Nhiên, đang ở nàng quên hết tất cả thời điểm. Một tiếng nghiến răng nghiến lợi thanh âm vang lên. Diệp, Cẩn, Nhiên, khụ khụ, ngươi hướng nơi nào sờ? Nữ nhân này, vẫn là nữ nhân sao? Đây là nữ nhân thôi. Có gặp qua phóng này nọ, dán bản thân ra thịt phóng sao? Nàng, khẳng định là cố ý. Thật nhi là không biết xấu hổ, cũng không biết có phải không phải bị tức đến, Lâu Khanh như mặt đỏ tai hồng, bởi vì phẫn nộ, một ngụm máu tươi liền lại bừng lên. A, Lâu đại ca, ngươi không sao chứ, ngươi đừng làm ta sợ nha. Không thể không nói, Duẫn Mục Thanh cùng Tiêu Tĩnh Lan đám người xem cũng là rất không nói gì. Này hắc y nam tử xem như tìm một cái chư đội hữu sao? Vẫn là một cái quang minh chính đại liền dám đùa giỡn nam nhân nữ tử. Duẫn Mục Thanh xem mặt đều đỏ. Tiêu Tĩnh Lan hướng Tống Lạc xử một ánh mắt. Tống Lạc lập tức tiến lên. Ở Lâu Khanh như vạt áo bên trong đào đào. Quả nhiên lấy ra vài cái dược quán. Xuất ra kia lục sắc lọ thuốc. Hỏi, là này, Diệp Cẩn Nhiên thấy vậy. Trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ. Để đầu, cũng không dám xem Lâu Khanh như. Khụ khụ, Lâu Khanh như lau một chút bên môi vết máu. Gật đầu, thủ bán chén nước, giọt tam giọt, cho đầu ngón tay dính thủ. Chiếu vào trên mặt, nhất chén trà nhỏ công phu. Liền khả tỉnh lại. Vương, Tống Lạc xoay người ý bảo. Muốn hay không tin tưởng. Tiêu Tĩnh Lan gật đầu. Chiếu hắn nói làm, Tống Lạc nghe theo. Duẫn Mục Thanh đem đứa nhỏ bế đặt ở tiểu phụ nhân bên người. Ở ngoài cửa quan sát một chút, gặp kia phụ nhân từ từ tỉnh lại, bọn họ này mới rời đi. Tống Lạc nhìn thoáng qua trên đất Lâu Khanh như, xin chỉ thị nói, vương, người này nên xử trí như thế nào? Áp nhập đại lao, ấn trộm đạo xử trí. Là, các ngươi dám, Diệp Cẩn Nhiên nhất thời liền nổi giận, theo trên đất đứng lên, cả giận nói, các ngươi biết bản công tử là ai sao? Các ngươi biết Lâu đại ca là cái gì thân phận sao? Dám can đảm đối hắn bất kính, cẩn thận của các ngươi trên gáy đầu người. Lại là thân phận, nói thật, muốn hợp lại cái gì? Không ai có thể hợp lại quá Duẫn Mục Thanh. Thân cha là Mặc Linh đế vương, nãi công chúa tôn sư, kim chi ngọc diệp, dưỡng phụ là Ký Mặc đại tướng quân, nãi tướng môn chi nữ, đồng dạng tôn quý, trọng yếu nhất là phu quân vẫn là Ký Mặc tay cầm quyền Cao Tĩnh Vương. Ai dám cùng nàng so? Đương nhiên, nàng cũng không tiếc cùng này tiểu cô nương so. Sợ nói ra, hù chết nàng, Duẫn Mục Thanh cười nói. Ngay cả bản thân là nam hay là nữ đều không biết điên nha đầu. Ta nhu phải biết rằng thân phận của các ngươi sao? Ban đêm xông vào dân trạch, nãi cường đạo tặc tử gây nên, dựa theo Ký Mặc luật pháp. Nhẹ thì tịch thu này tài vật, nặng thì đoá này tay chân. Hiện tại ở Ký Mặc kinh đô, thân phận lại quý trọng, đại quá Ký Mặc luật pháp. Ngươi, Diệp Cẩn Nhiên là vụng trộm chạy đến, nơi này lại là Ký Mặc, tự nhiên không dám trêu sự. Cho nên, nàng cắn chặt răng, không có phản bác, chờ coi, phụ thân ngay tại Ký Mặc, hoàng thượng đã ở Ký Mặc, bọn họ làm sao có thể không che chở nàng. Chờ bọn hắn biết, nàng bị người khi dễ, nhất định sẽ bị nàng báo thù. Lâu Khanh như vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhưng là nghe được Tiêu Tĩnh Lan nói như vậy, cũng cho rằng bản thân nghe lầm. Hắn đường đường Mặc Linh thái phó con, Hà Lạc công tử con, vậy mà muốn ấn trộm đạo xử trí. Giải dược cho, đứa nhỏ trả lại, không là hẳn là thả bọn họ đi sao? Cũng không biết khách sạn nơi đó là ra chuyện gì. Chẳng lẽ là mẫu thân lại không tốt? Lâu Khanh như cắn răng, muốn từ trên đất đứng lên, nhưng là, ngũ tạng lục phủ đều bị tổn hại, căn bản không có đứng lên. hắn không chỉ có nhíu mày, rõ ràng buông tha cho. Thôi thôi, áp nhập đại lao liền áp nhập đại lao. Dù sao có phụ thân ở, hắn thì sẽ chiếu cố mẫu thân. Hắn hiện tại rất là nghi hoặc, vì sao, Duẫn Mục Thanh sẽ biết hắn ở trong này. Bọn họ giống như ôm cây đợi thỏ thông thường, chờ hắn chui đầu vô lưới. Tống Lạc vẫy vẫy tay, lòe ra hai cái hắc y nhân, trực tiếp đem Lâu Khanh như cùng Diệp Cẩn Nhiên mang đi. Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh tắc đạp đêm mà đi. Này phủ đệ lại quy về bình tĩnh, giống như không có gì cả đã xảy ra thông thường. A Lan, làm sao ngươi đưa hắn nhốt đánh vào thiên lao? Thiên Nam tự bản thân bị trọng thương, thiên lao âm u ẩm thấp. Nếu là Doãn, Mục, Thanh, Duẫn Mục Thanh chẳng qua là thuận miệng vừa nói. Cũng không tưởng Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt một chút liền hắc thấu. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi ở quan tâm hắn. Cái kia vừa gặp một lần mặt dã nam nhân. Ngài, Duẫn Mục Thanh tâm can run lên. Biết vậy nên không nói gì. Đây là kia cùng kia. Nàng nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. Đã thấy hắn một mặt xanh mét. Chút không giống đùa bộ dáng. Khóe miệng nàng lại là vừa kéo. Cái gì dã nam nhân? Ta chẳng qua là thuận miệng vừa nói. Ngươi lại ở loạn ăn cái gì phi giấm chua? Hừ, Tiêu Tĩnh Lan hừ lạnh một tiếng. Lạnh lạnh mở miệng, vừa mới, ngươi tưởng nhân cơ hội sờ hắn, dám nói ngươi không có. Duẫn Mục Thanh trên trán hoạt hạ hai căn hắc tuyến, thật là không nói gì, điều này cũng có thể. Nàng còn không từng mở miệng, liền lại nghe người nào đó rầm gì mở miệng. Hừ hừ, bổn vương nãi thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử, lại chưa từng gặp ngươi chủ động muốn kiểm tra, nhìn một cái. Cũng không biết người nữ nhân này là mắt mù, vẫn là thẩm mỹ không tốt, vẫn là nói, nữ nhân đều là ngươi như vậy, ăn trong chén xem trong nồi, không có được, mới là tốt nhất, từ nữ nhân, nhục bổn vương trong sạch, không phụ trách liền tính, hiện thời bổn vương thể xác và tinh thần đều giao cho ngươi. Ngươi, liền bắt đầu ghét bỏ bổn vương, Duẫn Mục Thanh nhất thời đình chỉ. Đi cả nhác, liền hôn hôn mộ cái chít chít méo mó môi, đưa hắn oán giận toàn bộ đổ trở về. Nàng đều hoài nghi, nếu là nàng không ngăn cản, có phải không phải hắn còn có thể giống khuê phòng oán phụ như vậy? Bài trừ hai nước mắt cho nàng xem. Này nam nhân, ăn khởi giấm chua đến, thật là có chút làm cho nàng dở khóc dở cười. Làm sao có thể ngây thơ đến tận đây? Trước kia, chợt nghe đồng sự nói. Nam nhân phổ biến thành thục trễ, hiện thời xem ra, còn thật là như vậy, tốt lắm, đứng đắn một chút được không được, chàng mô tác dạng cho ai xem đâu, cũng không sợ tiểu cửu nguyệt chê cười ngươi. Này Trần An, mẫu vương đó là rất hài lòng, nhưng là, trên mặt còn là không có biểu lộ ra đến chính mình nội tâm mừng thầm. Dầm gì nói, hắn biết cái gì, ở bản thân nữ nhân trước mặt. Căn bản không cần mang mặt mũi, cũng không cần lo lắng tôn nghiêm được không được, thế nào lại dùng thế nào đến. Này không, bên môi mềm mại ôn hương xúc cảm còn tại, có như vậy phúc lợi, vô sỉ điểm như thế nào, đùa giỡn điểm lại như thế nào. Tiêu Tĩnh Lan tỏ vẻ bản thân không có sai. Tốt lắm, ba hoa, Duẫn Mục Thanh giận một câu, vinh hoa cư, Lâu Giật Thần đẩy cửa mà vào. Đã thấy Mục Vãn Thanh cùng hai cái hắc y nhân đánh ở cùng nhau. Không thể không nói, Mục Vãn Thanh võ công tốt lắm, nội lực rất mạnh, tuy rằng bởi vì phía trước ngất rơi xuống bệnh căn, thần kinh thác loạn một ít, nhưng là, võ công là một điểm đều không có rơi xuống. Vì vậy chờ hắn mở cửa đi vào thời điểm, liền gặp nhất hắc y nhân bị Mục Vãn Thanh đánh bay. Bay thẳng đến của hắn mặt bay tới. Lâu Giật Thần sắc mặt trầm xuống, váy dài dương lên, trực tiếp đem người nọ phiến phi ở. Nhiên, nhìn đến kia hắc y nhân vạt áo thượng mạn đà la dấu hiệu khi. Lâu Giật Thần sắc mặt nháy mắt nhất bạch, dĩ nhiên là thiên hạ đệ nhất sơn trang nhân sao. Thiên hạ đệ nhất sơn trang, từ nhiều năm trước hắn lựa chọn rời đi, không có đặt chân quá. Giờ phút này, trang chủ hẳn là hắn duy nhất con. Lâu Tuyết giận mới đúng, lần này ám sát, kết quả là ai mệnh lệnh, là A giận sao, hắn vậy mà biết hắn đến đây ký Mặc, cho nên, lần này là nhằm vào của hắn. Dù sao, A Dận không có lý do gì, hội ra tay với Vãn Thanh mới đúng. Lâu Giật Thần muốn đem những người này gạt, đều không có khả năng. Mục Vãn Thanh nhìn thoáng qua người trên, sắc mặt Bạch Hạ Nhân, nàng run run thanh âm nói. A Thần, là thiên hạ đệ nhất Sơn Trang Nhân, nhất định là Dệt Mộng tỷ tỷ hiểu lầm, ngươi không cần phải xen vào ta. Ta một người có thể, Mục Vãn Thanh không nghĩ khiếm Lâu Giật Thần nhân tình. Cho nên, mấy năm nay, cơ hồ mỗi ngày đều ở làm cho hắn hồi thiên hạ đệ nhất Sơn Trang. Mặc dù bọn họ có từ nhỏ lớn lên tình phân, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, hắn đã cưới vợ sinh con, có nhà của mình, không thể lại giống như trước đây, đối nàng mọi chuyện quan tâm. Lâu Giật Thần trong lòng nhất thứ, chỉ cảm thấy trong lòng đau hốt hoảng, Dệt Mộng sao, hắn đã cô phụ, hiện thời, đã lại vô pháp quay đầu. Hắn tiến lên ôm Mục Vãn Thanh kiên, nhẹ giọng nói, tiểu vãn nhi ngươi đừng vội, chờ ngươi dàn xếp tốt lắm, ta đương nhiên phải trở về. Những người này có phải không phải thiên hạ đệ nhất Sơn Trang Nhân? Còn nói không rõ, cho nên, người trước không nên gấp gáp. Mục Vãn Thanh xem Lâu Giật Thần. Gật gật đầu, nàng mâu quang lóe lên, lập tức mở miệng nói. Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy bản thân đau đầu. Có thể là thương hại còn không có tốt duyên cớ. A Thần, người phụ ta đi tọa một lát có thể chứ? Hảo, nàng không lại đuổi hắn đi. Hắn tự nhiên cao hứng, Lâu Giật Thần đi đến Mục Vãn Thanh bên người, giúp đỡ tay nàng, mà, ngay tại hắn thân tay nắm giữ tay nàng thời điểm, trước mặt nữ tử lại tố giơ tay lên, che lại hắn trước ngực mấy chỗ gân mạch, của hắn thân mình nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó, rốt cuộc nhúc nhích không xong, Lâu Giật Thần kinh hãi, tiểu Vãn Nhi, ngươi đây là cái gì ý tứ? A Thần, ta nợ ngươi đã quá nhiều. Không thể lại liên lụy ngươi. Hiện tại, chúng ta liền như vậy từ biệt đi. Nói đi, Mục Vãn Thanh cầm bàn thượng gói đồ, cũng không quay đầu lại ly khai khách sạn. Lâu Giật Thần quá sợ hãi. Nàng này trạng thái, bên người có thể nào cách nhân. Tiểu Vãn Nhi, chớ để hồ nháo, mau trở lại, muốn phá tan huyệt đạo. Nhưng là đây là Mục Vãn Thanh độc đáo giải huyệt thủ pháp. Liên tính cao tới đâu thâm nội lực, đều không có khả năng mạnh mẽ phá tan. Người tới, kêu một tiếng không ai đáp ứng. Lâu Giật Thần hối hận không có nhiều mang hai người. Mục Vãn Thanh ra nhã gian. Bên ngoài cũng có người đánh nhau. Mà những người đó thấy nàng xuất ra, lập tức hướng nàng vây quanh đi lại. Nguyên Sửa gặp Mục Vãn Thanh xuất ra, lập tức nhíu mày nói. Phu nhân, ngài mau vào đi, nơi này nguy hiểm. Mục Vãn Thanh lúc này tự nhiên ý thức được những người này đều là châm đối nàng. Lập tức đường vòng, lắc mình xuống lầu, kia hạ nhân cũng vội vàng theo đi lên. Nguyên Sửa kinh hãi, cũng không lâu lắm, đã thấy Mục Vãn Thanh lại đã trở lại. Phía sau cũng không này truy binh. Nguyên Sửa cảm khái, phu nhân khinh công thiên hạ tuyệt đỉnh, quả nhiên không giả, ngươi là ai, trước kia thế nào không có thấy quá ngươi. Mục Vãn Thanh nghi hoặc, Nguyên Sửa là Lâu Tuyết Giận rời đi sau mới bồi dưỡng thị vệ. Cho nên Mục Vãn Thanh tự nhiên không biết, Nguyên Sửa cũng không biết Mục Vãn Thanh phía trước thân phận. Chỉ biết là bởi vì phu nhân bệnh, cho nên không nhớ được nhân. Hơn nữa chủ tử phân phó, không cần cùng phu nhân nói, bằng không nói nhiều sai nhiều, hội kích thích phu nhân. Vì vậy Nguyên Sửa khom mình hành lễ, nhưng không có mở miệng. Mục Vãn Thanh nhíu nhíu mày sau, lại không dối dám việc này, chỉ nói, ngươi hiện tại mướn một chiếc nguyễn kiệu, đem A Thần đuổi về thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, cần phải làm cho người ta bảo hộ của hắn an toàn kia ngài. Không rõ vì sao muốn đưa đi thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, nhưng là phu nhân ý tứ, bọn họ vẫn là không cần ngỗ nghịch, đừng nói nhiều như vậy, chỉ chốc lát sau, những người đó khẳng định sẽ phát hiện ta lại đã trở lại. Ta cùng A Thần ở cùng nhau, chỉ sẽ càng thêm bất lợi, cho nên, các ngươi đi trước, là, Nguyên Sửa vào nhà, Mục Vãn Thanh mới đi đến cách vách phòng. A Thần nói, đứa nhỏ ở cách vách phòng, bà Vú ôm đi xuống uống sữa, tiểu bảo bảo ở duẫn phủ, tiểu bối bối đi theo nàng. Hết chương.